Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 964, chương 3147. Ta 40 mét đại đao đâu? Bốn nữ nhân sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Tuy nhiên một mực trong cung không có ra ngoài, nhưng cũng đã được nghe nói khách sạn này kết quả không được tốt lắm. Liền giống như trước những cái kia quán rượu chết giống như. Dạng này sự tình Diệp Hoa cũng không có qua quản lý. Chỉ là trên miệng ước thúc, kỳ thực cũng là mở con mắt nhắm một con mắt. Bây giờ suy nghĩ một chút, Diệp Hoa khi đó quyết định, tựa hồ cũng nghiệm chứng hôm nay, hoàn toàn chính là vì chính mình chuẩn bị. Lâu như vậy trước đó, liền làm dài như vậy làm nền, đơn giản cũng là làm cho người giận sôi. Cái này hỗn đản, thế mà qua quán rượu. Ta 40 mét đại đao đâu? Nhanh đưa cho ta. Nữ hoàng đại nhân hiện tại cũng là đơn giản thô bạo a. 40 mét đại đao đều dùng tới. Đừng nói, đây chính là nữ hoàng đại nhân chuyên môn cho Diệp Hoa chuẩn bị đại đao. Tên là chặt ngươi đầu. Tên như ý nghĩa, cái kia chính là chặt ngươi đầu. Đơn giản không nên quá hung tàn. Bạch chỉ, tỉnh táo, có lẽ không phải ngươi muốn như thế. Thiên ngữ tình thấp giọng nói ra. Kỳ thật vẫn là nghỉ ngơi Diệp Hoa sẽ không làm loại sự tình này. Dù sao Diệp Hoa nhãn quang cùng khẩu vị cũng rất cao. Liền cả Thanh Vũ Đồng cũng nghĩ như vậy. Tỷ phu làm sao có thể làm như vậy đâu. Nhìn xem cung bên trong, còn có một cái đát kỷ chờ lấy sủng hạnh đây. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ kích động như vậy, hoàn toàn cũng quên Diệp Hoa khẩu vị. Không là dạng gì nữ nhân có thể vào mắt. Đây cũng là xuất hiện không tín nhiệm tình huống. Rất tồi tệ nha. Ta nhìn chính là nam nhân này cũng là muốn đi ra ngoài tìm kích thích. Trong nhà đã kích thích không? Đông Hoàng Bạch chỉ lời nói ngược lại cũng có lý a. Thời gian này qua quá mức tại bình tĩnh, không có một chút kích thích cảm giác. Sở dĩ cứ như vậy, Thanh Nhã, chúng ta cùng đi giết chết hắn. Đông Hoàng Bạch chỉ đơn giản điên. Ở nhà các loại một đêm không có tới. Kết quả qua quán rượu, ngươi nói có tức hay không a? Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ bộ dáng một dạng. Xem ra trước hết nhất hai nữ nhân thái độ cũng là không giống nhau a. Đơn giản cũng là dấm đến cực hạn. Thanh Vũ Đồng tranh thủ thời gian khuyên. Tỷ, các ngươi tỉnh táo một điểm. Dạng này chạy tới quán rượu tìm tỷ phu cũng quá qua loa. Phải biết các ngươi thân phận a. Tỷ phu ngươi đều qua quán rượu qua đêm, còn quản cái giám thân phận, cũng là để cho người khác nhìn xem. Bọn họ hoàng đế tẩm cung không ngủ, chạy tới quán rượu tìm nữ nhân. Thanh Vũ Đồng cùng Thiên Ngữ Tình trực tiếp im lặng. Các ngươi đây không phải giải quyết vấn đề. Các ngươi đây là hỏa thượng kiêu du a. Như thế chạy tới náo. Cái này xác định vững chắc đến tách ra tiết tấu a. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ trực tiếp móc ra hỏa. Khí thế một chút liền đến. Nhìn không hề giống là nói đùa nha. Đụng phải vấn đề như vậy, Thanh Vũ Đồng cùng Thiên Ngữ Tình cũng có chút ngăn không được. Được nhanh tìm trợ thủ. Không thể như thế náo xuống dưới. Nhưng mà Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ phảng phất biết Thanh Vũ Đồng muốn đi làm gì. Thanh Vũ Đồng, ngươi hôm nay tiến đến thông chi người, ta liền không có ngươi cô muội muội này. Thanh Vũ Đồng sững sờ một chút, còn là lần đầu tiên trông thấy tỷ tỷ phát lớn như vậy hỏa. Tỷ phu lại không phải đi làm chuyện gì xấu, làm sao một bộ muốn giết người giống như. Có thể có lớn như vậy hỏa khí, cũng có thời mãn kinh nguyên nhân, khả năng đây chính là biến thành phụ nữ sau bộ dáng đi. Dù sao Diệp Hoa là thấy bực bội, mỗi ngày cũng là lải nhải bên trong tám lắm điều, lải nhải đến không xong, chỉ có không tại mới có thể an tĩnh một chút. Kỳ thực Diệp Hoa mỗi ngày đều ở bên ngoài, Thanh Nhã mấy người cũng không muốn đi quấy rầy Diệp Hoa. Mà lại Diệp Hoa buổi tối tới, cũng không nói chuyện, ngã đầu liền ngủ. Ngay từ đầu còn tưởng rằng Diệp Hoa là mệt mỏi, nhưng thời gian lâu dài, đã cảm thấy Diệp Hoa biến thành Vũ Đồng cùng Thiên Ngữ tình liếc nhau. Không biết bây giờ nên làm gì, nhưng mà lúc này đây Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đã không thấy. Bắt hiện trường qua, Thanh Vũ Đồng cùng Thiên Ngữ tình đến nhanh đi ngăn lại a. Dạng này sự tình, vẫn là truyền đi, dùng Diệp Hoa lời nói tới nói, mặt mũi đều bị để dưới đất hung hăng ma sát. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ trong nháy mắt liền đến Diệp Hoa ngoài cửa. Nhưng mà lúc này đây, Diệp Hoa phòng cửa bị mở ra, chỉ gặp một vị cô gái xinh đẹp, bưng chậu gỗ đi ra. Tuy nhiên ăn mặc chỉnh tề, nhưng là tại Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ xem ra cái này cùng không mặc quần áo khác nhau ở chỗ nào. Dù sao một câu, từ Diệp Hoa trong phòng đi ra nữ nhân, khẳng định là bị Diệp Hoa chỉnh lý qua. Sở dĩ nữ tử ra nhóm đã nhìn thấy hai nữ nhân, cảm giác khá quen, nhưng một chút chưa kịp phản ứng, thế nhưng là nhìn thấy nữ nhân trên người mặc quần áo sam, vô ý thức trực tiếp quỳ xuống, cái trán gắt gao đập trên sàn nhà, lăn lộn thân thể run rẩy. Hoàng hậu, nữ tử mang theo kinh hoàng ngữ khí hô, cả người đều điên cuồng run rẩy. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ nắm thật chặt quyền đầu, phảng phất muốn đem trước mặt nữ nhân này xé nát. Thế mà chúng ta nam nhân đơn giản cũng là không muốn sống, ở bên ngoài làm gì, còn không ngại mất mặt sao? Trong phòng truyền đến thanh âm lạnh như băng. Diệp Hoa đương nhiên biết Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đến, mà lại là mang theo sát ý tới. Vừa mới nữ nhân kia chỉ là khách phòng phục vụ mà thôi, tiến đến đưa cái nước nóng, tẩy một thanh mặt, mới ra đến liền bị hai nữ nhân trông thấy. Diệp Hoa đương nhiên biết hai nữ nhân này đang suy nghĩ gì. Khẳng định là đang nghĩ, bản tôn lại loạn tới. Bản tôn liền muốn hỏi, các ngươi làm sao không cần cái mông ngẫm lại. Bản tôn là như vậy bụng đói ăn quàng nam nhân sao? Coi như muốn gây sự tình, mục tiêu khẳng định là tại đát kỷ trên thân. Đây là hai cái nữ nhân ngu xuẩn. Quả nhiên, nghe được Diệp Hoa lời nói, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ càng thêm phát cáu. Thế mà bao che nữ nhân này, này là không thể nào. Cho ta tiến đến, Thanh Nhã trầm giọng nói ra, nếu như phát sinh quan hệ, nữ nhân này hẳn phải chết. Không có gì để nói nhiều, cái này phục vụ viên cũng là không may, đụng phải hai cái này thời mãn kinh không nói đạo lý nữ nhân, cũng là đưa một chậu nước nóng mà thôi. Nhìn tình huống này, phảng phất muốn đem mệnh đưa xong giống như, nhưng nữ nhân không dám không nghe. Hai cái này ăn mặc hoa lệ nữ nhân, đây chính là hoàng hậu a, toàn bộ Vô Hư đế quốc tôn quý nhất nữ nhân. Hôm nay có thể gần như vậy trông thấy, không biết là may mắn hay là còn lại, nhưng là xem như tôn quý nhất nữ nhân. Các nàng thế mà nghe trong phòng lời nói, trong phòng giống như là cái trung niên người a. Đây rốt cuộc là làm sao sự tình, chẳng lẽ hai vị hoàng hậu cho hoàng thượng mang? Nữ tử không dám nghĩ tiếp nữa, nếu như phát sinh dạng này sự tình, toàn bộ Vô Hư đế quốc chỉ sợ đều muốn chấn động. Nữ nhân đi vào trong nhà, cảm giác không khí đều muốn đông cứng một dạng, loại cảm giác này không thật là tốt, thậm chí nhịp tim đập đều chậm tốt nhiều tốt nhiều. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Nữ tử nghe được một cỗ không giống nhau thanh âm, cái này giống như không là vừa vặn nam nhân kia thanh âm a. Nữ tử cả gan ngẩng đầu nhìn liếc một chút, khi thấy một người mặc hoàng bào nam nhân, còn có gương mặt kia thời điểm, lập tức liền cúi đầu, thân thể run nhè nhẹ, không biết đây là sợ hãi, vẫn là quá kích động, khả năng hai loại đều có đi, dù sao đây chính là nhìn thấy Vô Hư đế quốc lớn nhất quyền lực nam nhân. Làm sao có thể không kích động, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm.